Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1433, thu hoạch lớn. Nguyệt tiên quả, can hệ trọng đại, không quản là đối với Tô Viêm, vẫn là Trúc Nguyệt, thậm chí Cự Trúc, ý nghĩa phi phàm, vật ấy nhất định phải cầm đến tay, tạo hóa gần ngay trước mắt. Đây chính là người đời tha thiết ước mơ đại kỳ ngộ. Tô Viêm há có thể từ bỏ, dùng hết tất cả cũng phải đánh bại hỗn độn khôi lỗi. Nhìn thấy Vô Diệt mà đến Tô Viêm, hỗn độn khôi lỗi lại một lần nữa bạo phát, thân xác cơ năng khiếp người, tràn ngập hỗn độn tiên đạo lực. Nó cách làm cùng lần trước một dạng, vùng đầu nắm đấm oanh kích Tô Viêm, đơn giản mà lại trực tiếp. Chiến đấu căn bản đều đang thể xác của nó bên trên. Tô Viêm hét giận dữ, màu vàng quyền ấn phát sáng, óng ánh mà lại hừng hực, phảng phất là xuyên qua tiên đạo hoàng kim ánh mặt trời thiêu đốt. Tỏa ra vạn trượng thần quang, phong phú vô thượng khí lực, âm âm, vừa đối mặt, nắm đấm vàng cùng nắm đấm màu đen lại một lần nữa đụng vào nhau. Động tĩnh to lớn, thanh thế dung tai phát điếc, thậm chí diễn sinh năng lượng đáng sợ bão táp, xông vỡ mảnh thời không này, tiếp đó phát sinh vụ nổ lớn, hủy diệt trong thời không. Tô Viêm nắm đấm lại một lần nữa chảy máu, thế nhưng không có phát sinh gãy vỡ sự kiện, điều này nói rõ hắn chịu đựng được, đỡ lấy hỗn độn khôi lỗi biến thái sức mạnh nghiền ép. Thế nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hỗn độn khôi lỗi quyền thế, cũng đánh Tô Viêm bay ngang ra ngoài. Bất diệt kim thân lúc sáng lúc tối, có giải thể xu thế. Giết, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi. Ổn định chiến thể, lại một lần nữa nhằm phía hỗn độn khôi lỗi. Hai đại cường giả giao chiến, thần lực va chạm, như đại dương đang sôi trào. Bất hủ khiêu chiến tiên đạo cảnh, rất khó. Rất khó khăn, liên tiếp mấy lần va chạm, Tô Viêm hoàng kim thân xác đều bị đánh không ngừng nổ vang, phát ra đánh thép thanh âm, bất cứ lúc nào đều có giải thể xu thế, có thể Tô Viêm càng đánh càng hăng, đẫm máu mà cuồng, nhẫn nhịn trên thân xác đau nhức, tỏa ra vạn vật sơ thủy lực lượng, đầy trời đều là tiếng tụng kinh, hùng vĩ mà lại biến thái. Mãnh liệt không dứt sơ thủy chi lực quét ngang mà lên, áp chế lại hỗn độn tiên đạo uy năng, quyền kích hỗn độn khôi lỗi, thuần thân xác tranh tài, nổ vang liên tục, đại chiến đã đến gay cấn tột độ trạng thái. Kinh văn này, quả thực bá đạo, không chỉ là cái thế kinh văn, tương tự cũng giấu giếm cường đại nhất trong lịch sử thần thông lực lượng. Vô hình chung suy yếu tiên đạo cảnh chiến lực, thúc đẩy Tô Viêm miễn cưỡng có thể cùng tiên đạo cảnh khôi lỗi một trận chiến. Cự Trúc chờ mong, trận chiến này nói không chắc có thể thành công. Đối với Tô Viêm cũng là cực kỳ gian nan, không ngừng cùng hỗn độn khôi lỗi va chạm. Kim thân của hắn đều xuất hiện nứt toác, trạng thái đều nhanh duy trì không ngừng. Ta không tin không đánh nổi ngươi. Tô Viêm gào thét, con mắt đều đứng lên đến rồi. Hoàng kim đại thủ phát sáng, huyết quang như biển, kiếp nạn khí tức mênh mông. Kiếp đạo lực lượng bị Tô Viêm diễn biến mà ra, phảng phất xây dựng ra mênh mông kiếp nạn vũ trụ. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm càng là dường như trời xanh chi thủ. Phong phú vô thượng kiếp nạn sức mạnh, chặn lại hỗn độn khôi lỗi nắm đấm. Âm âm. Đầy trời kiếp nạn ánh sáng, đánh vào hỗn độn khôi lỗi bên trên, đánh hỗn độn khôi lỗi đều đang tiếng rung, mạnh mẽ thân thể có một loại không chịu nổi mênh mông kiếp nạn lực lượng nghiền ép. Có hiệu quả, Tô Viêm kinh hỉ, không ngừng diễn biến kiếp đạo lực lượng, cải thiên hoán địa, phảng phất thay thế được thiên địa đại đạo, tự thân hóa thành kiếp đạo chúa tể. Đầy trời huyết quang như thác nước rơi xuống đến, Tô Viêm đem kiếp đạo lực lượng diễn biến đến cực hạn lĩnh vực. phảng phất mênh mông màu máu vũ trụ chuyển động. Ở trong có màu máu sao lớn, có huyết nguyệt, có vũ trụ biển sao. Thần thông này toàn diện tỏa ra, khủng bố tuyệt luân. Kiếp đạo hiện giai đoạn đòn mạnh nhất, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thậm chí có khí thôn vũ trụ biển sao chí khí, mãnh liệt ngập trời. Giữa trường, huyết quang che trời trong thời không. Hỗn độn khôi lỗi dường như có linh trí. Hắn đang thét gào, bóng người màu đen có vẻ đặc biệt khiếp người. Thể xác bốc ra hỗn độn làn sóng, phảng phất ngàn tỷ lớp đang nổ vang. Không được, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Sơ thủy chi lực mất đi hiệu lực rồi. Bị hắn áp chế hỗn độn tiên đạo phóng thích, đánh văng ra lao tù, cùng kiếp nạn vũ trụ đụng vào nhau, làm cho màu máu vũ trụ nổ tung. Vô liêm sỉ, Tô Viêm ho ra đầy máu. Tào Ngộ đáng sợ xung kích, toàn bộ bất diệt thể đều xâm nhuộm huyết dịch, mạnh mẽ hỗn độn tiên đạo phá tan rồi kiếp đạo, đánh vào Tô Viêm thể xác bên trên, để hắn ho ra máu. Hơi thở sự sống đều suy nhược không ít. Tuy rằng sơ thủy chi lực siêu tuyệt, thế nhưng áp chế tiên đạo quá khó khăn. Đồng, giữa trường, hỗn độn khôi lỗi nhằm phía Tô Viêm, lấy nắm đấm nện gõ lồng ngực của hắn. Cú đấm này cũng cực kỳ bá đạo, vô thượng tiên uy đè ép Tô Viêm bất diệt thân thể. Tuyệt thế ánh quyền, oanh tạp đến Tô Viêm trên thân xác. Trong nháy mắt, tan nát cõi lòng đau nhức tập kích Tô Viêm linh hồn. Để hai mắt của hắn biến thành màu đen, đều muốn ngất. A, Tô Viêm phát ra hung tàn giống to, nhẫn nhịn chiến thể phá diệt tình thế nguy cấp, nhanh như tia chớp dò ra đại thủ, một tia khí thế khủng bố tràn ngập. Điều này làm cho Thương Vũ đều đang run rẩy. Tô Viêm hoàng kim đại thủ hóa thành thiên kiếm, đánh xuống đầy trời cỡ lớn, xé rách vũ trụ một góc. Đây là tuyệt học gì? Cự Trúc kinh hãi gần chết. Hắn cảm giác được một loại cực kỳ khủng bố hung uy, tựa hồ muốn chém đoạn tiên đạo, chặt đứt chư thiên vạn linh, thậm chí đều phải đem thương khung đều cho chém xuống. Nhất kiếm chạm tiên đạo, Tô Viêm giống to, lấy ra mạnh nhất tuyệt học. Đại thủ phát sáng trong quá trình, đều muốn nát đi, tuyệt học này quá bá đạo. Ở Tô Viêm thân thể vận chuyển bên dưới, đều muốn uy hiếp Tô Viêm tính mạng. Ngay ở trước mặt một kiếm phóng thích, kể cả Tô Viêm toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt, phun trào ra vô thượng ánh kiếm. Tuy rằng, Tô Viêm còn chưa từng triệt để tu thành, khả năng đủ miễn cưỡng bạo phát. Ngay ở trước mặt kinh diễm tuyệt thế một kiếm, sắp chém đánh ở hỗn độn khôi lỗi bên trên, khôi lỗi này bỗng nhiên mơ hồ, tiếp đó bị một loại vĩ đại sức mạnh dẫn dắt, biến mất ở Tô Viêm trước mặt. Khôi lỗi là biến mất rồi. Có thể Tô Viêm trưởng kiếm kích nứt thời không, nứt ra đáng sợ vết kiếm, ảnh hưởng mảnh thời không này huyễn diệt bất định, thật lâu vô pháp tán loạn. Phốp, Tô Viêm thân xác run rẩy, quỳ một chân xuống đất, miệng mũi chảy máu, hắn đều nhanh chóng không nổi, cả người sắp nứt. Chu Thiên kiếm đạo bá đạo tuyệt luân, Tô Viêm một thể là kiếm, rất khó chịu đựng. Đây là xót ruột đau nhức không ngừng tập kích Tô Viêm. Hắn trong thời gian ngắn rất khó hành động, toàn bộ thân thể còn đang run rẩy, thậm chí hắn bất diệt thể dĩ nhiên hiện ra rất nhiều vết kiếm. A, Tô Viêm thoải mái gầm nhẹ, màu vàng thân xác xâm nhuộm huyết dịch. Hắn muốn bò lên, thế nhưng rất gian nan, mới vừa đứng thẳng lại suýt nữa mới ngã xuống đất. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, gầm nhẹ nói, điểm ấy thống khổ ta không chịu nổi. Cái gì đàm luận tiên đạo, cái gì đàm luận báo thù, ta là theo trong địa vực bò ra ngoài, tương lai làm muốn vô địch thiên hạ. Hắn niềm tin tuyệt thế, đầy trời nhuốm máu sợi tóc vũ động. Hắn bản thân liền là theo trong địa ngục bò ra ngoài thần ma. Sinh tử coi nhẹ, Tô Viêm đột nhiên ổn định thân thể, nhuốm máu chiến thể hừng hực lên, mùi máu tanh cũng 10 phần. Thật dường như sừng sững tại địa vực bên trong thần ma. Mạnh mẽ tuyệt luân, muốn lập tức rời đi. Tô Viêm nhanh chân đi tới, muốn thu lấy 7 màu trong ao cổ tạo hóa vật chất. Cự trúc ngăn cản Tô Viêm, nói rằng, ngươi không cần xuất thủ. Một khi ngươi ra tay, sẽ kinh động thất sắc nguyên tiên thụ. Tiền bối, thất sắc nguyên tiên thụ không thể mang đi sao? Tô Viêm hiếu kỳ, không thể, cự trúc nói rằng, ở trong có thủy tổ bố trí phong ấn, một khi mạnh mẽ thu lấy, hậu quả quá nghiêm trọng rồi. Cự trúc linh hồn hóa thành một đạo cành, xanh biếc thần quang tứ xạ, trực tiếp xuyên qua đến 7 màu trong ao cổ, mắt trần có thể thấy, 7 màu trong ao cổ bảo dịch tầng tầng biến mất, ước chừng hơn vạn giọt. 1 năm mới dựng dục ra 1 giọt, đây chính là hơn vạn năm mới có thể thu lấy hy thế bảo dịch. Đương nhiên đây là thứ yếu. Tiếp theo cành phát sáng, chảy ra rườm rà gợn sóng, rơi ra trật tự phù hiệu, chiếu đến thất sắc nguyên tiên thụ bên trên. 2 viên, Tô Viêm kinh hỉ, thất sắc nguyên tiên thụ bên trên, kết ra 2 viên 7 màu trái cây. Trái cây kia cũng rất đặc thù. Tuy rằng chỉ có 5 đấm lớn, có thể như là một loại nào đó thần sát, cùng kim loại vật chất có chút tương tự, để Tô Viêm cực kỳ kinh ngạc, thật là đặc thù. Cành phát sáng, đem 2 viên cây ăn quả đánh rơi xuống, tiếp theo cành bao lấy 2 đại cây ăn quả, bị cự trúc phong ấn lên. Vật này, chỉ có bộ tộc ta bí pháp đặc thù, mới có thể tiến hành thu lấy. Bằng không sẽ kinh động thất sắc nguyên tiên thủ, bảo vật tới tay, Tô Viêm thư giãn, cuối cùng cũng coi như hoàn thành một hạng đại nhiệm vụ. Muốn mau chóng rời đi, thời gian không nhiều, Tô Viêm nhanh chóng lao ra, theo ban đầu thăm dò con đường, rất nhanh sử dụng vùng cấm địa vực, hắn y nguyên hóa thành trúc cao ca, thông qua đại trận, trở về ngoại môn Nguyên Lão Viện. Nguyên Lão Viện ở trong nhân viên ít ỏi. Tô Viêm khí định nhàn thần đi ra ngoài, nhìn thấy Thánh Sơn chi biến, hắn tâm kinh không gì sánh được. Tinh luyện đã bắt đầu rồi, một đạo tiếp một đạo dịch tiến hóa, khủng bố tuyệt luân, phảng phất một đầu tiếp một con chân long, bị rút lấy ra, phong ấn tại đồ vật ở trong. Đây chính là lục phẩm dịch tiến hóa. Có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Thánh Sơn phụ cận, hội tụ một nhóm truyền thừa đệ tử. Khí tức đều quả thực là mạnh mẽ. Thậm chí có mấy vị khí tức, so với Trúc Giao còn muốn hung mãnh nhiều lắm. Đây là bọn họ bộ tộc bá chủ chí tôn ở đây lẳng lặng đợi. Rốt cục tinh luyện ra rồi. Trúc Giao đỏ mắt, một khi hắn thành công được lục phẩm dịch tiến hóa, chiến lực tăng vọt. Đến thời điểm lấy đại nguyên kim đan luyện thiên trúc pháp tướng hạt giống. Nghĩ đến những thứ này, Trúc Giao trong lòng không ngừng được hưng phấn. Đến thời điểm, thất sắc nguyên tiên thụ tạo hóa, ta cũng có tư cách được. Tộc này thứ nhất chí bảo dược, bất luận người nào đều có cơ hội lấy được. Nhưng là tiền đề là thông qua hỗn độn khôi lỗi thử thách. Nếu như nàng Trúc Giao lấy nửa bước chân tiên cảnh giới khiêu chiến khôi lỗi, nói không chắc có thể được 1 viên nguyên tiên quả. Đây là vô thượng kỳ ngộ. Tộc này một ít mạnh mẽ tuyệt luân tuổi trẻ cường già, tương tự cũng nghĩ đến. Thế nhưng cạnh tranh quá tàn khốc, tiêu chuẩn cũng có hạn. Rốt cuộc hiện tại thất sắc nguyên tiên thụ bên trên chỉ có 2 viên nguyên tiên quả rồi. Thời gian này Thánh Sơn bắt đầu tinh luyện thất phẩm, thiên hàng tường thụy, sinh cơ như rộng lớn vũ trụ lưu động, không thể tưởng tượng nổi. Tô Viêm líu lưỡi, thất phẩm so với lục phẩm, quả nhiên rất khó đi cùng luận, đây là cỡ nào vô thượng bí dược, không trách để bọn họ quần tộc coi trọng, đến rồi nhiều cường giả như vậy chiếm giữ Thánh Sơn phụ cận. Như vậy trong truyền thuyết bát phẩm, thậm chí cửu phẩm mạnh như thế nào? Thành công, ha ha, Thất phẩm dịch tiến hóa, bộ tộc ta tộc trong lịch sử, tinh luyện thất phẩm cũng đúng là có hạn. Chiếm giữ Thánh Sơn phụ cận đại nhân vật mở cờ trong bụng. Đế lộ chiến trường vạn tộc sắp sửa mở ra. Bọn họ tin tưởng Trúc Dương Hoa có thất phẩm dịch tiến hóa. Khẳng định có thể ở chiến trường vạn tộc rực rỡ hào quang. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung rồi. Cách xa ở vùng cấm chi địa, từng vị nửa ngủ say thủ hộ già, tỏa ra thông thiên cơn giận, chấn động vực ngoại tinh không, cũng nương theo thê thảm âm thanh, vang vọng ở quần tộc ở trong. Mười mấy vị khủng bố đầu lĩnh phục sinh, trợn tròn đôi mắt, bọn họ đều muốn điên mất. Thất sắc nguyên tiên thụ trái cây cùng nguyên tiên dịch, đều không rồi, không nghi ngờ chút nào. Đã đến giờ, Tô Viêm trận bàn mất đi hiệu lực, dẫn đến bảo vệ đại trận tự chủ vận hành, dẫn ra không nhỏ gợn sóng. Thức tỉnh những người bảo vệ này, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.